ta có thể phục chế thiên phú. Chương 851, Huyễn Vũ Thần Tướng, đã vượt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phân thân, không phải nói siêu thoát yêu cầu nhục thân viên mãn, Huyễn Vũ Thần Tướng tại sao có thể có nhiều như vậy phân thân, có phân thân còn như thế nào siêu thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị nhất tinh thần tướng kinh ngạc nói, trong vũ trụ rất nhiều cường giả cũng có phân thân chi thuật nhưng vô luận có bao nhiêu phân thân, muốn siêu thoát nhất định phải đem phân thân chôn vùi, linh hồn trở về toàn thân, chỉ để lại bản thể, dạng này mới có thể đi xung kích siêu thoát chi cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mới rồi, Huyễn Vũ Thần Tướng từng cái phân thân bị oanh sát quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đây không phải là phân thân, Mặt Trời Thần Tướng mở miệng nói. Kia là khôi lỗi chi thân, lại là một loại hết sức đặc thù khôi lỗi chi thân, lợi dụng vô số chân quý vật liệu luyện chế ra tới, không có bao nhiêu lực công kích nhưng lực phòng ngự lại hết sức cường đại. Huyễn Vũ Thần Tướng dùng linh hồn điều khiển những khôi lỗi này thay mình ngăn cản lôi kiếp, bất quá tác dụng không phải rất lớn, căn bản ngăn không được thứ 26 đạo lôi kiếp. Bất quá, Huyễn Vũ Thần Tướng tự thân nội tình vẫn là rất mạnh, miễn cưỡng tại thứ 26 đạo lôi kiếp oanh kích phía dưới còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khôi lỗi thì ra là thế. Đông đảo thần tướng bừng tỉnh đại ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, Huyễn Vũ Thần Tướng như vẻn vẹn bằng vào ngoại vật căn bản không độ được cuối cùng một đạo lôi kiếp. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thể nói, vừa mới vượt qua thứ 26 đạo lôi kiếp Huyễn Vũ Thần Tướng đã tiếp cận nhiều lần tử trạng thái, sức chiến đấu giảm mạnh 9 thành 9 trở lên, lấy cái gì đi vượt qua thứ 27 đạo lôi kiếp. Rất nhanh, thứ 27 đạo lôi kiếp giáng lâm, nó hóa thành hỗn độn thần ma vượt xa thứ 26 đạo lôi kiếp, cơ hồ là thứ 26 đạo lôi kiếp gấp 2 trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới một kích này, rất nhiều thần tướng cho rằng Huyễn Vũ Thần Tướng gần như không có khả năng sống sót. Sau đó đúng lúc này, Huyễn Vũ Thần Tướng nuốt vào một quả đan dược, cả người trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, đây là một quả cực kỳ chân quý đan dược, tuyệt không phải vũ trụ sản xuất mà là đến từ hỗn độn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể vẻn vẹn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như cũ, bất quá, vẫn là không cách nào chống lại thứ 27 đạo lôi kiếp, nếu là không có thủ đoạn khác toàn thịnh cùng sắp chết trạng thái không thể nghi ngờ, vẫn là sẽ bị một kích oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Huyễn Vũ Thần Tướng tựa hồ thi triển một loại bí thuật, cả người tinh khí thần thiêu đốt gần nửa, hóa thành một cái bao trùm toàn bộ huyễn giới Sơn Phượng Hoàng, đây cũng không phải là trong vũ trụ Phượng Hoàng, mà là ẩn chứa hỗn độn chi khí Phượng Hoàng. Rõ ràng là hỗn độn bên trong cái nào đó Phượng Hoàng chủng tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa thành Phượng Hoàng về sau, Huyễn Vũ Thần Tướng khí tức gần như sắp muốn đánh vỡ tam tinh đỉnh phong thần tướng hạn chế, tương đương với nửa cái tứ tinh thần tướng. Mà nó sức hồi phục cùng phòng ngự chỉ sợ đủ để so sánh yếu kém tứ tinh thần tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, thứ 27 đạo lôi kích một kích giáng lâm, trực tiếp đem Huyễn Vũ Thần Tướng đánh vào huyễn giới sơn chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp Huyễn Vũ Thần Tướng kém một chút bị xỏ xuyên thân thể, toàn thân đã nứt ra vô số vết thương, cả người kém một chút liền bị đánh nát. Nhưng Huyễn Vũ Thần Tướng sinh cơ vẫn còn, cũng không có triệt để bị chôn vùi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ngắn gọn, Huyễn Vũ thần tướng cũng chưa chết đi, hắn vượt qua siêu thoát người chi kiếp. Rất nhiều người không minh bạch Huyễn Vũ thần tướng cuối cùng hóa thành Phượng Hoàng là thủ đoạn gì, Huyễn Vũ thần tướng rõ ràng không phải Phượng Hoàng nhất tộc cũng chưa từng nghe nói hắn có cái gì Phượng Hoàng huyết mạch làm sao lại trở nên như thế cường đại Phượng Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lại là xem minh bạch hắn sinh mệnh thiên đồng có thể làm cho hắn xem thấu Huyễn Vũ thần tướng sinh cơ khí tức. Huyễn Vũ thần tướng thể nội có một cỗ hoàn toàn khác biệt tự thân sinh cơ khí tức thình lình đến từ hai giọt huyết dịch cũng chính là hỗn độn Phượng Hoàng chân huyết, giọt này chân huyết ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố, phong cấm tại Huyễn Vũ thần tướng thể nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vừa rồi, Huyễn Vũ thần tướng lợi dụng một môn cấm thuật cưỡng ép thúc giục một giọt này chân huyết hóa thân hỗn độn Phượng Hoàng, chặn thứ 27 đạo lôi kiếp, từ đó vượt qua siêu thoát người chi kiếp. Thi triển cái môn này cấm thuật lại mạnh mẽ thôi động kia một giọt chân huyết, nhưng Huyễn Vũ thần tướng hiện tại cơ hồ nhiều lần lâm tử vong, thậm chí căn cơ cũng bị hao tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể Huyễn Vũ thần tướng đã vượt ra, nếu là tiến vào hỗn độn bên trong, bị hỗn độn chi khí cải tạo thành hỗn độn sinh mệnh căn cơ tự nhiên sẽ đền bù bắt đầu. Cho nên, Huyễn Vũ thần tướng làm như vậy vô cùng có lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, vô số nguyên khí tràn vào đến Huyễn Vũ thần tướng thể nội, sửa chữa phục hồi thương thế của hắn, mà Huyễn Vũ chính thần tướng cũng đem trên người toàn bộ liệu thương đan dược lấy ra phục dụng, khôi phục nhanh chóng thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Huyễn Vũ thần tướng khí tức càng ngày càng cường đại, đây là phá vỡ cảnh giới. Bất quá, Huyễn Vũ thần tướng như cũ tính toán không lên là thiên mệnh thiên quân, chỉ có thể coi là ngụy thiên mệnh cảnh, bởi vì hắn còn không có nhường thân thể lột xác thành hỗn độn sinh mệnh, vẻn vẹn chỉ là thần lực chuyển hóa thành hỗn độn chi lực hơn nữa còn không phải hoàn toàn chuyển hóa, chỉ là chuyển hóa một bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù cho như thế, Huyễn Vũ thần tướng như thế thực lực cũng biến thành vô cùng cường đại, cơ hồ đạt đến tứ tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Đáng tiếc hắn đã không còn là thần tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vũ trụ thần tướng bảng thứ hai Huyễn Vũ thần tướng biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các vị, 10 năm sau ta liền siêu thoát ly khai Thương Vũ vũ trụ, đoạn này thời gian, có thể đem siêu thoát cảm ngộ giảng đạo ra, nếu là có nguyện ý nghe có thể tại Huyễn Giới Sơn lắng nghe. Huyễn Vũ thần tướng giảng đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều địa tôn cùng thần tướng mừng rỡ không thôi. Siêu thoát cảm ngộ đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, mặc dù song vũ trụ dung hợp thành đại vũ trụ về sau, siêu thoát hy vọng cơ hồ không có, nhưng cũng không phải không có siêu thoát hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ còn có vài vạn năm thời gian, ai biết rõ sẽ có biến hóa gì đâu. Cho nên, bọn hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày về sau, Huyễn Vũ thần tướng giảng đạo siêu thoát, rất nhiều thần tướng cũng cẩn thận lắng nghe, thậm chí liền Diệp Thiên cũng lưu tại nơi này lắng nghe. Đảo mắt chính là 10 vạn đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Huyễn Vũ thần tướng chuẩn bị rời đi thời khắc, mặt trời thần tướng mở miệng nói. Hôm nay ta cũng siêu thoát rời đi, liền bồi Huyễn Vũ thiên quân cùng một chỗ ly khai đi. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám thần tướng mộng bức. Huyễn Vũ thần tướng siêu thoát ly khai, đây là tình huống gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác có lẽ không hiểu rõ Huyễn Vũ thần tướng, nhưng Thương Vũ vũ trụ một chút thần tướng lại biết rõ a, Huyễn Vũ thần tướng gần nhất thực lực tăng lên xác thực 10 điểm nhanh, bây giờ đã là tam tinh trung kỳ thần tướng thực lực nhưng lại còn không bằng Huyễn Vũ thần tướng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, Huyễn Vũ thần tướng không phải nghịch thiên giả a, không phải nghịch thiên giả, mặc dù không có lôi kiếp nguy hiểm, nhưng siêu thoát độ khó vượt xa nghịch thiên giả a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch thiên giả cùng bản nguyên vũ trụ nhân quả rất nhỏ, bản nguyên vũ trụ cũng khó có thể quản thúc đến nghịch thiên giả, có thể Huyễn Vũ thần tướng cùng bản nguyên vũ trụ nhân quả quá sâu, nhận bản nguyên vũ trụ trưởng khống quá sâu. Cho nên, Huyễn Vũ thần tướng chỉ là tam tinh trung kỳ thần tướng thực lực căn bản dung chuyển không được thời không trường hà, làm sao siêu thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, siêu thoát bí mật đã không phải là bí mật, Huyễn Vũ thần tướng muốn siêu thoát tối thiểu nhất cũng phải 5-6 tinh thần tướng đi, thậm chí tầng thứ cao hơn. Mặt trời thần tướng, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Trạch thần tướng âm thanh lạnh lùng nói. Long Trạch chính là tam tinh hậu kỳ thần tướng, thực lực tăng lên cũng vô cùng nhanh, bây giờ đứng hàng thần tướng bảng thứ 3, hắn cũng không có bất luận cái gì hy vọng siêu thoát, mặt trời thần tướng lại dám nói tự mình muốn siêu thoát mà lại lòng tin tựa hồ 10 phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải đang nói đùa mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.